Chương 580, Hỗn độn thiên địa. Sắc thực đánh đủ rồi, sở dĩ chết đi La Thanh giữ tợn cười một tiếng, cái kia vốn là yêu hóa thân thể lần nữa bành trướng ra, tay phải năm ngón tay móng tay dọc theo người ra ngoài, hóa thành sắc bén lợi chảo, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà tới. Kỳ thượng thình lình còn quấn tử sắc lôi đỉnh, như là linh xà, những nơi đi qua liền hư không đều xuất hiện từng tia khe hở. Không khó coi ra, La Thanh là vận dụng toàn bộ lực lượng, muốn đem Khương Vân nhất cử đánh giết. Nhưng mà Khương Vân lại ví như không thấy, thản nhiên nói, yêu hóa thanh thiên, không biết, cùng của ta hỗn độn thiên địa so sánh, ai mạnh ai yêu. Ông ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, trên thân thể hắn đồng dạng phun ra một cỗ nồng đậm hắc vụ, hướng về bốn phía tràn ngập ra, tạo thành một cái phương viên không hơn trăm trượng khu vực. Trong hắc vụ, Khương Vân thân thể sinh sinh cất cao, đầu đầy tóc đo trong nháy mắt biến thành đen, bắp thịt cả người càng là thật cao nâng lên, ầm vang chống đỡ nát quần áo. Trong mắt hỏa diễm cũng là biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là vô tận màu đen. Ầm, Khương Vân bỗng nhiên đưa tay, bắt lại chạm mặt tới La Thanh năm ngón tay, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ánh mắt của đối phương nói, hoan nghênh tiến vào, thế giới của ta hỗn độn thiên địa, là Khương Vân tại Vân Thiên Vũ Địa cơ sở phía trên cải tiến mà ra một loại thuật pháp. Vân Thiên Vũ Địa tu luyện tới cao thâm nhất chỗ, kỳ thật liền là tự thành một mảnh thiên địa. Mặc dù Khương Vân thực lực trước mắt còn vô pháp làm đến tự thành thiên địa, nhưng là tại đem phổ thông mây mù đổi lại hỗn độn chi lực về sau, lại đồng dạng có thể đưa đến trói buộc tác dụng. Hỗn độn chi lực, bà tờ ngộ nở tư khai thiên tích địa trước đó, vẹn vẹn bao phủ tại Khương Vân trong đan điền, liền có thể ngăn cản huyết bảo đám người thần thức, quá cường đại. Lúc trước đối mặt hồn độn đạo kiếp thời điểm, Khương Vân liền là dùng hồn độn chi lực ngưng tụ thành vụ sát chi chỉ, kém chút đều vỡ vụn đạo kiếp. Bởi vậy, giờ này khắc này, làm La Thanh bàn tay kia bị Khương Vân gắt gao bắt lấy, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, bị đưa vào mảnh này hỗn độn trong thiên địa. La Thanh trên mặt đắc ý, lập tức biến mất không còn tăm tích, bởi vì hắn hiện tại liền như là biến thành vừa rồi đặt mình vào tại yêu hóa thanh thiên phía dưới Khương Vân. Mặc dù mảnh này màu đen khu vực chỉ có trăm trượng phương viên, QNZ vẫn là ở vào yêu hóa thanh thiên bên trong, nhưng là bốn phía màu đen, lại là như là kín không kẽ hở kiên cố tường thành đồng dạng, để ngoại giới yêu khí, hoàn toàn không cách nào tiến vào phiến khu vực này. Nói ngắn gọn, hỗn độn thiên địa có thể xem là một cái giới bên trong chi giới hiện tại, tới phiên ta tại Khương Vân kia thanh âm lạnh lùng bên trong, hắn một tay gắt gao cầm La Thanh bàn tay, một cái tay khác lại là nắm chắc thành quyền, hung hăng đánh về phía La Thanh. Mặc dù hắn giờ phút này đã không có thất tình chi nộ gia trì, QNZ không có tế thiên chi thuật mạnh lên, nhưng là viễn siêu cùng giai động thiên thất trọng chi cảnh, lại là để thực lực của hắn đồng dạng vô cùng cường đại. Thậm chí, hắn đều đem nghịch yêu cầu thu vào, mà chỉ là dùng chính mình thuần túy lực lượng, một quyền lại một quyền nện ở La Thanh trên thân. Phanh phanh phanh trầm muộn đả kích thanh âm, tựa như là nổi trống, không ngừng theo cái này màu đen hỗn độn trong thiên địa truyền ra. Mặc dù La Thanh là đạo linh cảnh đỉnh phong thực lực, cũng đã trở thành không người không yêu tồn tại, thậm chí còn có đủ loại quỷ dị yêu thuật, nhưng là nhục thể của hắn lại cũng không là quá mức cứng rắn. Huống chi, loại này cận thân vật lộn đấu pháp, Khương Vân thế nhưng là có kinh nghiệm phong phú, lúc trước Mãng Sơn bên trong, hắn không ít cùng hung thú tay không tấc sắt vật lộn qua. Bởi vậy, tại Khương Vân nắm đấm điên cuồng nện như điên phía dưới, lại thêm bị Khương Vân một mực nằm mở trả tờ bàn tay, để La Thanh căn bản là không có cách đào thoát, chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận cái này kinh khủng lực lượng. A, rốt cục, La Thanh tại không thể nhịn được nữa phía dưới, đột nhiên hung hăng một chưởng cắt về phía bị Khương Vân nà mở trả tờ bàn tay thu đoa nở nương theo lấy tiên huyết cuồng phún mà ra, hắn dùng trả giá một tay nắm đại giới, cuối cùng là theo Khương Vân trong khống chế tránh thoát ra. La Thanh căn bản đều không để ý tới đi thăm dò nhìn mình thương thế, tránh thoát đồng thời, thân hình đã điên cuồng lui về phía sau, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải trước tiên lui ra mảnh này màu đen khu vực. Nhưng mà Khương Vân lại là bình tĩnh nhìn hắn nói, đừng có gấp đi, đã đi tới thế giới của ta, ta đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Y ba thủ e phát lúc trước ngươi huyện hóa ra tới những cái kia yêu tộc công kích của ta thuật pháp, ta còn không có để ngươi cảm thụ một chút đâu. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên một quyền đánh vào hư không chỗ, tại mảnh này hỗn độn thiên địa bên trong, lập tức xuất hiện một mảnh mênh mông hải lãng, hướng về La Thanh gào thét bay tới. La Thanh mặt lộ vẻ dữ tợn, dưới nách tam đôi cánh thịt cấp tốc vô phía dưới, vô số đạo phong nhận bắn ra, nên hướng mãnh liệt mà đến hải lãng. Phốc phốc phốc, phong nhận đơn giản xuyên thủng kia phiến hải lãng, có thể dùng hải lãng còn không có tới gần hắn liền đã tiêu tán ra, mà điều này cũng làm cho La Thanh một lần nữa tìm về tự tin nói, so thuật pháp, ngươi cũng không như ta. Thế nhưng là, không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, hắn lại đột nhiên nghe được phía sau mình truyền đến ầm ầm tiếng vang thanh âm. Ngay sau đó, liên tục 9 đạo hải lãng đổ ập xuống hướng về hắn đột nhiên vỗ xuống. 9 đạo hải lãng, tất cả đều trùng điệp đập vào La Thanh trên thân, kia nặng nề va chạm chi lực, không khác chi nở tòa đại sơn đồng dạng, đánh La Thanh trong miệng tiên huyết cuồng thổ. Lần này, hắn rốt cục ý thức được, mình đích thật là đánh giá thấp Khương Vân tại thuật pháp bên trên, sở dĩ hắn QNZ từ bỏ cùng Khương Vân đấu pháp dự định, trực tiếp quay người, tiếp tục hướng về phiến khu vực này bên ngoài phóng đi. Ngay tại lúc hắn xoay người một sát na kia, đột nhiên cảm giác được bốn phía hư không bên trong truyền ra từng đợt nặng nề chi ý, có thể dùng hắn liền như là lâm vào đầm lầy bên trong, bước đi liên tục khó khăn. Thậm chí đỉnh đầu của hắn phía trên, càng là xuất hiện chi nở tòa sơn nhạc, đỉnh núi hướng xuống, dựng ngược không trung, liền như là chín chuôi sắc bén bảo kiếm, hướng về La Thanh đâm thẳng mà tới. La Thanh sắc mặt lần nữa lại biến, vừa mới kia chín đạo hải lãng tiểu đánh hắn miệng phun tiên huyết, giống như lại bị cái này chi nở tòa sơn nhạc đập trúng, vậy mình khẳng định hội sẽ xương cốt đứt gãy. Nghĩ tới đây, hắn không còn dám tiếp tục xông về phía trước, mà là lựa chọn về sau rút lui. Đồng thời tay háo dần dần điên cuồng huy động chi gian, lại có từng cái hình thể vô cùng to lớn yêu thú, theo trong cơ thể của hắn huyễn hóa mà ra, vọt tới kia chi nở tòa sơn nhạc. Nếu quả như thật chỉ là phổ thông sơn nhạc, như vậy có lẽ sẽ bị công kích của hắn biến thành giải. Nhưng là hắn làm sao biết, hiện tại hắn thừa nhận công kích, là Khương Vân hoàn toàn dựa theo lúc trước tự thân trải qua ngũ hành đạo kiếp, dùng tự thân ngũ hành động thiên bắt trước mà ra, há lại dễ dàng như vậy phá vỡ. Dầm dầm dầm chi nở tòa sơn nhạc có hai tòa bị những cái kia yêu thú đụng sụp đổ ra, nhưng là vẫn có bảy tòa trùng điệp đập vào trên người hắn, đánh hắn nằm dạp trên mặt đất. Còn không đợi hắn từ dưới đất bò dậy, lại là phô thiên cái địa hỏa diễm, cùng vô số chôi kim sắc bảo kiếm cùng một gốc đại thụ che trời xuất hiện ở trước mặt hắn. Đợi đến La Thanh theo thứ tự kinh lịch xong ngũ hành thuật pháp công kích về sau, cả người hắn đều đã là thoi thóp trạng thái. Bất quá, Khương Vân bố trí xuống cái này hỗn độn thiên địa, cũng đã xuất hiện khe hở, có thể dùng ngoại giới yêu khí bắt đầu không ngừng tràn vào, bị La Thanh tham lam hấp thu. Yêu khí nhập thể, để La Thanh trạng thái cuối cùng là khôi phục không ít. Tự nhiên, hắn QNZ cảm nhận được cái này đáng sợ khu vực sẽ sụp đổ, sở dĩ một lần nữa lộ ra nhe răng cười nhìn về phía Khương Vân nói, đáng tiếc à, ngươi thuật pháp giống như còn có thể lại nhiều điểm, như vậy có lẽ thật có thể giết ta, nhưng là hiện tại, ngươi không có cơ hội. Khương Vân cười lạnh nói, đa tạ nhắc nhở, ta còn thực sự quên, còn có một chiêu thoại âm rơi xuống, kia đang đứng ở sụp đổ bên trong màu đen hồn độn chi lực. Đồng nhiên gió nổi lên vân dũng, cấp tốc ngưng tụ thành một cái cự đại bàn tay màu đen, hướng về La Thanh trùng điệp vỗ tới. Hỗn độn chi trưởng nhìn thấy bàn tay kia, La Thanh trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù hắn đã đặt mình vào tại yêu hóa thanh thiên phía dưới, nhưng là hắn lại biết, mình bây giờ trạng thái, vô luận như thế nào QNZ không tiếp nổi một trường này, sở dĩ hắn đột nhiên lên tiếng kinh hô nói, thiên đạo, cứu ta.